Chương 294, Sơ Lạ Cột Tiến Hóa, canh thứ nhất. Trạm Lam thành phố, lấy tư cách thành đô Tây Bộ biên giới Hải Tân thành thành phố, bình thường vẫn có không ít du khách, lúc này bãi cắt thượng nhân thật vẫn không ít. Chán ghét, nhiều người như vậy, cũng không thể hảo hảo vui đùa một chút. À Càn cùng mẹ ấy nhìn người trên bãi cắt hải, mất hứng nói rằng. Được rồi, hai người các ngươi. Chúng ta cũng không phải tới chơi. Xin thì ạ tức giận nhìn tính trẻ con ạ cạn cùng tiểu hài tử mẹ ấy. Đúng ai chúng ta nhưng là tới khiêu chiến đạo quán, không phải tới ngắm cảnh. Cô dù kỳ cũng là gật đầu hướng về phía hai nàng nói rằng. Cũng không còn sự tình á ngược lại thời gian còn nữa, chờ chúng ta đánh xong đạo quán, liền hảo hảo buông lỏng một chút. Cả dù hạ nhìn vẻ mặt hâm mộ ánh mắt ạ cạn cùng mẹ ấy, vừa cười vừa nói. Thật tốt quá mẹ cùng ạ cạn hai người cao hứng lẫn nhau vỗ tay khánh chúc đạo. Cả dù hạ, cô dù kỳ còn có xỉn thi ạ ba người cười nhìn nhau một cái, cũng liền theo hai người đi. Cô dù kỳ cầm hướng dẫn, mang theo cả dù hạ đoàn người đi tới trạm Lam đạo quán. Cái này chính là trạm Lam đạo quán sao ạ cạn tò mò nhìn trước mắt căn này đàn tràng, cùng với nói là đạo quán, thoạt nhìn càng giống như là một cách đấu đàn tràng. Xin hỏi có người ở sao cả dù hạ đi thẳng vào, lớn tiếng hỏi. Có thể là nghe được cả dù hạ thanh âm. Một người mặc cách đấu phục nhân từ bên trong đi ra. Các ngươi là người nào? Người kia hướng về phía cả rủ hạ hỏi, con mắt len lén liếc về phía cả rủ hạ phía sau, sau đó lập tức khuôn mặt hồng xoay đầu lại. Ta là tới tự chân tân chấn cả rủ hạ, ta muốn khiêu chiến trạm Lam đạo quán, thu được đả kích huy chương. Cả rủ hạ trực tiếp đem chính mình mục đích nói ra. Âu Nguyên Lai là người khiêu chiến A lão sư đang ở bên trong, các ngươi mời đi theo ta. Cái nam nhân nào ở xác nhận thân phận của cả rủ hạ về sau, liền mang theo cả rủ hạ mấy người đi vào. Lão sư, cái này nhân loại muốn tới khiêu chiến đạo quán. Người kia rất nhanh thì dẫn theo mấy người tới đến một căn phòng trước mặt. Đã lâu không có người khiêu chiến, thật sự là quá tốt. Trạm Lam đạo quán giáo huấn luyện ra cao hứng đứng lên, nhìn về phía cả rủ hạ. Ngươi chính là muốn khiêu chiến ta giáo huấn luyện ra đi, ta là Trạm Lam đạo quán giáo huấn luyện ra chuột. Trong truyền thuyết cách đấu vương chính là ta. Chút rất là tự hào giới thiệu chính mình no y cách đấu vương ngươi so với bờ Juno lợi hại sao cả rủ hạ tò mò nhìn chút, hỏi. Cái này chút nghe được cả rủ hạ hỏi như vậy lập tức không biết trả lời thế nào. Nhất thời tràng diện lúng túng. Chút lúc này thực sự không biết muốn làm sao nói tiếp, nói mạnh hơn bờ Juno đi nhà mình biết chuyện nhà mình. Chính mình cái kia mấy cân lượng căn bản không phải là người ta cách đấu thiên vương bờ Juno đối thủ. Nói không bằng đi cái kia không phải tại chính mình đệ tử trước mặt thật là mất mặt. Được rồi, ngược lại đánh qua sẽ biết. Cả dù hạ không để ý đến chuột, trực tiếp hướng về phía chuột nói rằng. Ừ chúng ta bắt đầu tiến hành đạo quán ta y đi chuột rất là lúng túng nói. Rất nhanh cả dù hạ cùng chuột phân biệt đứng ở liễu đạo quán chiến đấu trường lưỡng đoan. Tài phán là do vừa mới cái kia mang cả dù hạ tiến vào nam tử đảm nhiệm. Hiện tại đang tiến hành là đến từ chân tân chấn cả rủ hạ đối với trạm Lam đạo quán giáo huấn luyện ra chuột khiêu chiến, tranh tài bổ kẹ mẩn quy định là 2, trong đó chỉ có người khiêu chiến có thể trong trận đấu thay đổi bổ kẹ mẩn, mà đạo quán giáo huấn luyện ra thì không được. Trong khi bên trong nhất phương bổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, thì trận đấu kết thúc. Trở lên, cái kia tài phán hướng về phía hai người nói rằng, hai bổ kẻ mẩn sao cả rủ hạ gật đầu biểu thị mình biết rồi trạm Lam đạo quán quy tắc. Như vậy đối chiến bắt đầu tài phán hai tay khoanh tuyên bố. Ta con thứ nhất bổ kẻ mẩn chính là nó, bộ lộc giác. Chút có thể cảm nhận được cả rủ hạ thực lực rất mạnh, cho nên ngay từ đầu chút liền thái độ khác thường rất là nghiêm túc nhìn cả rủ hạ. Đi thôi sợ là cốt. Cả rủ hạ ném ra trong tay mình bổ kỳ bản, một trận bạch quang thiểm điện. Sở Lạ Cột xuất hiện tại chiến đấu trường trên mặt đất. Chỉ là vừa đi ra, Sở Lạ Cột trên người liền phát ra một trận bạch quang. Không thể nào ngay từ đầu liền tiến hóa chuột bất đắc dĩ nhìn một màn trước mắt này, trong lòng phần thắng thấp hơn. Sở Lạ Cột tiến hóa mẹ ấy rất là hưng phấn nhìn đang ở tiến hóa Sở Lạ Cột. Chỉ thấy nguyên bổn nhất phó dương dương lười biếng dáng vẻ Sở Lạ Cột, thân thể trở nên càng thêm cường tráng, cánh tay cũng biến thành dài hơn, móng vuốt cũng biến thành càng thêm sắc bén. Nguyên bản chủ yếu màu xám sắc bộ lông, biến thành bạch sắc. A khác vì gõ rột hưng phấn phát cùng với chính mình ngực, xem ra rất là thỏa mãn chính mình tiến hóa sau dáng vẻ. Chúc mừng ngươi, cả dù hạ. Dĩ nhiên tiến hóa thành vì gõ rột. Tốt bổ kẹ mẩn. Chút rất là thành khẩn hướng về cả rủ hạ chúc mừng no y cảm ơn cả rủ hạ cũng là rất cao hứng nhìn tiến hóa sau vì gõ rốt. Như vậy chúng ta bắt đầu đi chuột hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Cả rủ hạ gật đầu, nhìn về phía đối diện bố lộc giác. Bố lộc giác sử dụng súng bắn nước. Chút mặc dù là cách đấu hệ đạo quán giáo huấn luyện ra, thế nhưng cũng không có ngay từ đầu đã gần thân chiến, ngược lại là dùng súng bắn nước tới chắc thí vì gò rột thực lực. Thách ra, lôi điện quyền. Cả dù hạ chỉ là rất đơn giản nói rằng, sợ là cột dưới chân một điểm, nhanh chóng tránh được bổ lầu giặt súng bắn nước, trong nháy mắt vọt tới bổ lầu giặt bên người. Vươn chính mình bạch bạch cánh tay, lòng bàn tay lóe ra điện lưu, nắm tay vung lên. Nặng nghề đánh vào bổ lầu giặt trên ngực. Bố lầu giặt bị vỉ gõ rột lôi điện quyền, đánh bay ngược bay lên trời. Cốt khí xuất ra lòng can đảm của người đến, bố lầu giặt. Chút lập tức hướng về phía té xuống đất bố lầu giặt hô. Bố lầu giặt lấy tay chống đất, ngoan cường đứng lên. Tốt, đổi chúng ta phản công, bố lầu giặt, sử dụng cái bụng đại cổ, sau đó sử dụng bạo liệt quyền. Chút hào khí tăng mạnh đối với bố lầu giặt hô. Bố lầu giặt vỗ bụng mình một cái. Rất nhanh toàn thân trở nên đỏ bừng, bố lầu giặt nhanh chóng xông về vì gõ rốt, tay phải nắm tay phát ra hào quang màu đỏ thắm. Bạo liệt rung động quyền cả rủ hạ hướng về phía vì gõ rốt hô. Vì gõ rốt hai chân đạp xuống đất, cũng xông về bố lầu giặt, vì gõ rốt hưu quyền phát sinh bạch quang. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện quả đấm không gian xung quanh có nho nhỏ vằn vẹo. Hai cái nắm tay dụng hết toàn lực đánh về phía đối phương. Thình thịch tràng thượng một tiếng châm đục. Mãnh liệt quyền kính đụng nhau, sinh ra cường đại sóng xung kích hướng về bốn phía khuyết tán đại ra bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết